Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Nhật Nguyệt Song Đao của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Village. Phần thứ 7. Vô Đại Kỳ nghe Vũ Vân nói, sắc mặt tím xạ vì giận dữ, lão gầm lên một tiếng: "Nhã đầu, nằm xuống." Và lần này song thủ của họ Vô vỗ tới một đạo trường phong oai thế giận người. Cứ nhìn thế trường của Vô Đại Kỳ mà so sánh với thể trạng nhỏ nhắn của Hàm Tuyết Kỳ, ai cũng đoán chắc rằng nàng khó giữ được mạng sống. Từ lòng bàn tay của Hàm Tuyết Kỳ tỏa ra vô số những khí quang ngũ sắc, tạo ra một bức tường dày ngăn dòng trường cứng như kim cương của Vô Đại Kỳ. Trợ ảnh của lão bang chủ Cái Bang đánh vào bức tường ngũ sắc ấy, ngỡ như đánh vào một lớp đệm không khí, vừa êm vừa mềm, không có sự phản kháng lại. Lão đang ngạc nhiên với hiện tượng đó thì một lực chấn dội khủng khiếp áp vào trường thủ của lão, vô cùng hoảng kinh. Lão trực thu hồi nội khí trưởng nhưng đã muộn. Lão rú lên một tiếng, người như cánh diều bị hất ngược ra phía sau tới ba trường, cánh tay phát trưởng đã nát, trông vô cùng rùng rợn. Lần này thì đến ngay cả Hoàng Đại Chu cũng không còn giữ được vẻ mặt khinh khỉnh như lúc ban đầu. Hàm Thiết Kỳ chiếu hai luồng tinh nhãn về phía Hoàng Đại Chu, nàng lãnh đạm nói: "Lão đã thấy họ Vô như thế nào rồi, bây giờ thì ngoan ngoãn đứng nép qua một bên, để ta và Gia Cát công tử vào Thái Âm Cốc giải quyết việc riêng." Đường đường là bang chủ Hắc Y Bang, chẳng nhẽ bây giờ lại thoái bước. Hoàng Đại Chu rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng dù muốn hay không muốn, Hoàng Đại Chu cũng phải thừa lệnh thiếu giáo chủ Thần Long Giáo. Lão nén nỗi lo lắng, bước ra ngáng đường Hàm Thiết Kỳ, giọng nói có phần miễn cưỡng: "Nhà đầu và Gia Cát tiểu tử muốn vào Thái Âm Cốc, ít nhất cũng phải cho lão phu biết qua bản lĩnh của các ngươi chứ. Lão muốn như họ Vô kia sao?" Hàm Thiết Kỳ vừa nói vừa vận khí công tiên thiên tạo ra một bức màn ngũ sắc vây quanh thân mình. Hoàng Đại Chu đã chứng kiến sự lợi hại của bức màn ngũ sắc đó, cho nên cứ lưỡng lự chưa phát triển, nhưng chẳng nhẽ cứ đứng như trời trồng thì còn ra mặt mũi nào nữa. Hoàng Đại Chu thét lên một tiếng thật lớn, hai bàn tay đen kịt thò ra khỏi tay áo trường bào. Từ hai ống tay áo phóng ra hai luồng hắc độc xa đen kịt, trông tựa như bầy ong vỏ vẽ bắn vào thân ảnh của Hàm Thiết Kỳ. Đứng ở ngoài thị sát trận đấu, Gia Cát Vũ Vân vô cùng phẫn nộ bởi hành động của Hoàng Đại Chu. Chàng lạnh lùng nói: "Lão họ Hoàng thật là đê tiện, đường đường thuộc hàng trưởng bối, đã vang danh chiến tỉnh Hồ Nam mà vừa ra tay với một tiểu nữ đã dở ngay độc công, thật là thủ đoạn." Trong lúc Vũ Vân mà sát Hoàng Đại Chu thì hai luồng hắc độc xa đã chạm vào vách tường cương khí của Hàm Thiết Kỳ. Đột ngột, tấm màn hộ thân bằng ngũ sắc của nàng tạo ra những trận cuồng phong dữ dội, thổi tạt hai luồng hắc độc xa bắn ngược trở lại phía đối phương. Hoàng Đại Chu có nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng được đối thủ có lối phản công cực kỳ quái lạ và hiệu nghiệm như vậy. Hai luồng độc xa bắn ngược lại lão nhanh gấp mấy lần lúc thoát đi từ hai ống tay áo trường bào. Hoàng Đại Chu thất kinh, điểm mũi dậy định phi thân lao về phía sau, nhưng động tác của lão vẫn chậm hơn một nhịp. Khi Hoàng Đại Chu dừng được chân thì trên người và trên mặt lão đã lỗ chỗ độc xa như tổ ong. Vũ Vân bật cười khanh khách: "Quả là người ông đập lưng ông, thú thật." Hoàng Đại Chu vội vã lấy thuốc uống hai hoàn để giải trừ độc chất, nhưng chắc chắn từ nay bộ mặt phương phi của lão sẽ bị rỗ chằng rỗ chịt như người bị bệnh đầu. Hàm Thiết Kỳ thu hồi tiên thiên khí công, tủm tỉm cười, hướng mắt nhìn thiếu giáo chủ Thần Long khinh khỉnh nói: "Hai vị đàn chủ của ngài đã bị bổn cô nương cho một bài học rồi, vậy bây giờ đến lượt ai, đến ngài chăng?" Thiếu giáo chủ Thần Long lắc đầu: "Chưa đến lượt bổn tòa." "Nếu như chưa đến lượt các hạ thì mau mau cho bọn thuộc hạ tránh qua một bên, nhường đường cho chúng ta." Thiếu giáo chủ Thần Long lại lắc đầu: "Bổn tòa cũng chưa thể nhường đường cho các ngươi được." "Vậy thì phải đấu một vài trận nữa sao?" "Đúng như vậy, bổn tòa muốn chứng nhận oai lực quảng đại của Miêu trưởng so với tứ đại hộ pháp coi ai hơn ai." Thì ra thiếu giáo chủ đã nhận ra xuất xứ trưởng phong của Hàm Thiết Kỳ. Thiếu giáo chủ Thần Long Giáo đứng nép qua một bên. Bốn gã khiên kiệu lầm lầm tiến tới đứng đối đầu với Hàm Thiết Kỳ. Thiếu giáo chủ trầm giọng: "Nếu cô nương trụ được trong ba hiệp, bổn tòa sẵn sàng nhường đường cho cô nương và Gia Cát công tử." Hàm Thiết Kỳ nghe thiếu giáo chủ đã nhận định ra võ công của nàng, trong lòng cũng có phần lo lắng. Nàng thầm nghĩ, không ngờ cái gã thiếu giáo chủ này có thể nhận biết được thần công hộ thể của Miêu Cương trưởng, chứng tỏ kiến văn của gã rất là quảng bác. Nhưng chưa đối trưởng với nhau, chẳng nhẽ lại chịu thua? Hàm Thiết Kỳ đâu phải là hạng người đó. Nàng sáng giọng: "Không phải ba hiệp mà ta còn bắt tứ đại thiên vương của các hạ bò lăn bò cạn trên đất nước kìa." Thiếu giáo chủ nghe Hàm Thiết Kỵ nói vẫn bình thản như chẳng nghe gì cả. Gã từ tốn trả lời. Bổn tọa rất mong cô nương vô lộng thần oai khiến tứ đại hộ pháp của bổn tọa nằm bò dưới đất. Gia Cát Vũ Vân tầng hắng tiến lên đứng song song với Hàm Thiết Kỵ cất giọng. Ta lại nghĩ khác các hạ. Tại sao Hàm Thiết Kỵ lại một lúc đối với tứ đại hộ pháp như vậy có bất công không? Trong bốn vị, hãy chọn ra một vị, trận đấu sẽ công bình hơn. Bổn tọa không có ý bắt Hàm cô nương đây đấu với một lúc bốn người, mà chỉ từng người mà thôi. Ngươi tính dùng bốn cao thủ thần long lập trận xa luân chiến để tiêu hao nội lực của Thiết Kỵ hay sao? Thiếu giáo chủ quay sang Hàm Thiết Kỵ. Hàm cô nương đủ bản lĩnh, bắt tứ đại hộ pháp của ta phải bò lê dưới đất cơ mà. Vũ Vân lắc đầu. Ta và Thiết Kỵ không phải đến Thái Âm Cốc này để đấu võ với các ngươi. Chàng quay lại Hàm Thiết Kỵ nói. Thiết Kỵ, chúng ta đi thôi, không cần thiết tổn hao nội lực với bọn người này nữa. Vũ Vân vừa nói vừa nắm tay Hàm Thiết Kỵ thì đang nghe tiếng Trung Tử Phi gọi oang oang. Gia Cát lão đệ, Gia Cát lão đệ. Theo sau Trung Tử Phi là Nhụy Công Tử và A Hoàn. Vừa định thân, Trung Tử Phi hối hả nói luôn. Gia Cát Vũ Vân, người đừng có xâm nhập Thái Âm Cốc. Vũ Vân cao mày nói. Đại ca cũng ngăn cản không cho Vũ Vân này vào Thái Âm Cốc ư? Trung Tử Phi gật đầu. À, ngươi vào Thái Âm Cốc chắc chắn không có ngày trở ra đâu. Vũ Vân lắc đầu. Tiểu đệ phải vào Thái Âm Cốc dù bất cứ giá nào. Nếu không vào đó thì lương tâm tiểu đệ càng dai dứt hơn, bởi đã biến thành một con người bội ước. Vũ Vân đặt tay lên vai của Tử Phi, giọng nói, giọng trầm ấm. Trung đại ca, đừng có cản tiểu đệ. Nhị công tử đã bước tới đối mặt với chàng. Khi ánh mắt của hai người chạm vào nhau, Nhị công tử liền quay sang Hàm Thiết Kỵ. Nhị công tử nhìn Hàm Thiết Kỵ rồi nói, các vị nên biết điều này, trong Thái Âm Cốc là một vườn hoa bách độc, mà chỉ cần một trong những mùi hương độc ấy xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng thì hoa đà tái sinh cũng không thể nào cứu được. Vũ Vân hỏi lại, tại sao các hạ biết trong Thái Âm Cốc có vườn bách độc hoa? Ta biết chắc điều đó, mong công tử hãy nghe theo ta. Vũ Vân lắc đầu, dù cho có bách độc hoa, tại hạ vẫn vào để lấy tiên thiên sâm. Đó là lời hứa của tại hạ với người thi ân. Ta đã nói với Gia Cát công tử rồi, vậy tùy người muốn vào thì vào. Thiếu giáo chủ thần long giáo chiếu ánh mắt vào Tử Phi. Tử Phi, ngươi không nhận ra ta sao? Trung Tử Phi cười nói, tất nhiên, Tử Phi này làm sao không nhận ra được ngươi chứ? Ngươi chính là Du Thiếu Cơ, thiếu giáo chủ thần long giáo. Vậy sao lão đạo sĩ ăn mặn chưa chịu quỳ xuống để nhận tội hình gia hại Thiết Đao Tam Điểm Kim Tiết? Tử Phi trợn mắt. Ngươi cho là ta làm chuyện đó hay chính ngươi là kẻ chủ mưu? Xảo ngôn. Tử Phi khinh khỉnh. Du Thiếu Cơ, ngươi qua mặt được ai chứ đừng qua mặt được Trung Tử Phi này. Ta chưa nói ra sự thật bởi còn một chút liên lụy, chứ nếu không ta đã nói huỵch tuệ ra rồi đó. Tử Phi nghênh mặt tiếp. Mà ngươi là gì mà bắt lão đạo sĩ này phải quỳ xuống chứ? Hay ngươi tự phong cho mình ngôi vị đứng đầu võ lâm, phán xử mọi chuyện trong giang hồ? Thưa giáo chủ, Du Thiếu Cơ lạnh lùng nói. Kim tiểu thơ đã nhờ ta phán xử vụ này. Vậy thì ngươi hãy đi bắt thủ phạm dùm cho Kim tiểu thơ đi, coi chừng ngươi mới chính là thủ phạm đó. Ngoa ngôn. Trung Tử Phi cười hí hí. Xem ra ngươi càng làm cứng bao nhiêu càng bộc lộ giá tâm, chính ngươi là thủ phạm giết chết Thiết Đao Tam Điểm Kim Tiết. Bởi ai cũng thừa biết Tử Phi này chẳng hề biết một miếng võ công hổ thân ngoài tuyệt kỹ Thiên Vân Phi Lộ. Ngươi che giấu võ công thì đúng hơn. Du Thiếu Cơ, ngươi thì vào cha mình là độc ma rồi muốn lẻo sửa với ai cũng được hay sao? Ta chân ngấy mấy trò xảo trá của cha con các ngươi rồi. Du Thiếu Cơ quát lớn. Ngươi muốn chết không đất dung tha. Tứ đại thiên vương, bắt gã đạo sĩ cho bổn tọa. Bốn gã đột cốt liền lao tới Tử Phi. Tử Phi thét lên một tiếng, đã trổ thuật Thiên Vân Phi Lộ lao đi xa hơn ba trưởng. Gã vừa chạy vừa nói. Nào, lũ cầu trề, chúng ta thi thố xem một chút võ công chơi, coi ai bản lĩnh hơn ai. Trung Tử Phi nói khích. Tứ đại thiên vương thì như bọn phóng chỉ biết thực hiện mệnh lệnh của Du Thiếu Cơ. Vậy là liền xảy ra một cuộc thi thố khinh công bất đắc dĩ. Du Thiếu Cơ nhận được ý đồ của Trung Tử Phi thì đã muộn. Năm người chỉ còn là những chiếc bóng xa thít. Nhụy công tử nhìn Du Thiếu Cơ. Thiếu bang chủ lại mất thêm bốn vị hộ tướng rồi. Bây giờ chỉ còn lại một mình người. Chắc không thể nào đương cửa với bọn ta. Du Thiếu Cơ ngửa mặt cười hả hả. Tại sao lại không đương cửa được chứ? Với các ngươi thì Du Thiếu Cơ đâu cần phải nhọc sức làm gì. Du Thiếu Cơ quay sang Vũ Vân. Vũ Vân, Tử Phi đã nói ta là con của độc ma, thế thì sao Thiếu Cơ này không biết sử dụng độc? Vũ Vân giật mình nghĩ thầm, chết rồi. Vừa lúc đó Hàm Thiết Kỳ nhăn mặt kêu lên một tiếng, ôi da. Nàng lảo đảo, Vũ Vân phải choàng tay qua eo ếch của nàng, đỡ mới không té. Vũ Vân nghiến răng nói: "Thì ra ngươi đã dùng độc công từ lúc tất cả mọi người xuất hiện." Du Thiếu Cơ lắc đầu: "Ta chuẩn bị đón ngươi ở đây từ lâu rồi, ngươi không để ý đâu thôi. Xung quanh chiếc cầu đá này đều được phủ khói vạn tán thần công mà các ngươi nghĩ là sương núi, cho nên đâu có quan tâm để bập bê khí." Vẻ mặt Vũ Vân căng thẳng vô cùng. "Du Thiếu Cơ, ngươi dùng độc công để khống chế nội khí của mọi người." Thiếu Cơ gật đầu: "Không sai, tất cả sẽ đầu phục ta, trong những kẻ đó chắc chắn có ngươi." Vũ Vân gầm lên như thét: "Thiếu Cơ, ngươi lầm rồi, ta chỉ là người săn bằng thần long giáo mà thôi." "Bây giờ thì ngươi chẳng còn đủ sức để mà chạy, chứ đừng nói đến chuyện vận khí phát triển." "Ta không còn đủ sức chạy, không còn đủ lực khí để đấu với ngươi, nhưng ta còn đủ sức để đi." Vũ Vân vừa nói vừa bồng hàm thiết kỵ bước thẳng về phía cầu đá. Thiếu Cơ trực tiến người ngăn cản Vũ Vân, thì Nhụy công tử lắc mình một cái đối mặt với hắn nói: "Ít ra cũng còn ta là người không bị trúng độc vạn tán thần cốt của các hạ." Thiếu Cơ trố mắt ngạc nhiên: "Ngươi không bị?" "Tất nhiên rồi." Gã chưa hết ngạc nhiên thì Nhụy công tử đảo bộ, một ánh chớp vàng rực lóe lên hai ngón tay điểm vào yết hầu của Thiếu Cơ. Mặc dù Nhụy công tử ra tay lẹ, nhưng phản xạ của Thiếu Cơ cũng không chậm. Gã thoái bộ về phía sau, ngửa đầu để tránh ánh vàng lướt qua chỉ cách nửa đốt tay. Vừa tránh đòn, Thiếu Cơ như một cánh cung bật lên, mấy ngón tay cầm ná thủ đã chộp tới công vào đầu của Nhụy công tử. Nhụy công tử lắc đầu, ánh chớp vàng phía dưới thọc lên trực đâm vào trung tâm thủ của Du Thiếu Cơ. Thiếu Cơ rụt tay lại, tạ thủ đồng thời phóng luôn ba đạo hắc quang. Thế công của Thiếu Cơ vô cùng lợi hại, khiến cho Nhụy công tử muốn tránh bắt buộc phải thoái luôn ba bộ. Nhanh như tên bắn, Thiếu Cơ điểm mũi dậy, thân ảnh chớp lên cao rồi tống xuống một đạo trưởng âm nhu. Gã vừa tống trưởng vừa thét: "Nam xúc!" Trong đạo trưởng kình của Thiếu giáo chủ Thần Long, Du Thiếu Cơ phát quang óng ánh như bảy đom đóm ăn đêm. Thấy trưởng phong quái gì của đối phương, Nhụy công tử biết có kỳ biến và chắc chắn những đóm sáng kia là độc chất đặc môn của Thần Long giáo, cho nên không dám đón thẳng đỡ thẳng. Hét lên một tiếng, Nhụy công tử điểm mũi giày băng lên cao rồi trổ luân thuật khinh công phiêu bổng đạp trên sóng trưởng của Du Thiếu Cơ, đánh trả lại bằng một đạo kình băng hẳn. Đang dồn đối phương vào thế hạ phong, bất ngờ bị phản công lại, nhưng Du Thiếu Cơ chỉ hơi ngỡ ngàng chứ không hề tỏ ra lung túng. Gã nghĩ thầm: "Không ngờ gã công tử này lại có bản lĩnh cao thâm như vậy." Vừa nghĩ, Du Thiếu Cơ vừa thu hồi khí công, đầu lúc bắn mình lên cao, gã cũng lướt trên sóng trưởng băng hàn của Nhụy công tử, trông như một người đang cưỡi gió lướt trên những ngọn sóng. Nhụy công tử giật mình thì đã thấy năm luồng chỉ phong như gió rét chụp xuống thân ảnh của mình. Dưới chân không có điểm tựa, phía trên thì gặp chỉ công, Nhụy công tử đâm ra lúng túng. Y chưa biết phản xạ ra sao thì có một luồng kình to tựa như sóng biển áp vào lưng, đưa y bắn ra xa về phía trước. Mặc dù vậy, nhưng một đạo chỉ công của Du Thiếu Cơ cũng đã sượt qua chiếc nón của Nhụy công tử, hất văng ra bên ngoài. Mái tóc dài óng ánh trổ ra, hóa ra Nhụy công tử là một mỹ nhân. Du Thiếu Cơ trợn mắt: "Ý?" Y còn chưa hết ngạc nhiên này thì lại tiếp ngạc nhiên khác. Không biết từ lúc nào mà có một lão nhân vận y trang màu xanh, thần thái uy nghi đứng ngay bên cạnh mỹ nữ. Sự xuất hiện xuất quỷ nhập thần của lão nhân cùng phong thái bên ngoài, Du Thiếu Cơ biết ngay đây là một kỳ nhân trong giang hồ. Y thu hồi khí lực đứng nhìn lão nhân và Nhụy tiểu thư không chớp mắt. A Hoàn hối hả bước lại bên lão nhân quỳ xuống. Lão nhân ra hạ giá, A Hoàn không biết, xin người miễn tội. Lão nhân hừ một tiếng rồi nói: "Ta đã dặn ngươi không được đưa tiểu thư đến Thái Âm Cốc, tại sao lại có mặt ở đây?" A Hoàn cúi gục mặt thì Nhụy tiểu thư nói đỡ cho nàng: Ra, tại hài nhi tất cả mà thôi, chứ A Hoàn không có ý dẫn con đến đây." Lão nhân lườm nàng: "Các ngươi không biết nghe lời ta, hãy theo ta trở về." Nhụy tiểu thư lắc đầu: Ra không nhớ, trước khi rời Đông Phong Đảo đi vào Trung Nguyên, Ra có dặn con nếu gặp ai có hỏi Gia Cát thì cố mời về Đông Đảo, giờ con đã gặp y rồi." "Rất tiếc y đã không nghe lời con và đi vào Thái Âm Cốc. Nhụy Cẩm Tiên, có lẽ đây là số phận của gã." Thì ra lão nhân là Đông Phong Đảo chủ. Lão nắm tay tiểu thư nói: "Chúng ta về, lần vào Trung Nguyên kỳ này ta không có hứng thú lắm." Đông Phong Đảo chủ Nhụy Giản Chi vừa dậm bước thì Thiếu giáo chủ Thần Long giáo Du Thiếu Cơ đã ôm quyền nói: "Văn bối lần đầu tiên tiếp kiến lão tiền bối, chẳng qua vì hiểu lầm cho nên mới xảy ra chuyện với Nhụy tiểu thư, mong lão tiền bối và tiểu thư miễn thứ. Nhị Cẩm Tiên xì một tiếng. Xì, ngươi mà lầm, hay ngươi muốn lấy mạng ta? Đông Phong đạo chủ quay lại đối mặt với Du Thiếu Cơ. Ngươi có phải là con trai của Độc Ma, giáo chủ Thần Long? Du Thiếu Cơ gật đầu. Văn bối là hậu duệ duy nhất của giáo chủ Thần Long. Cốt cách của ngươi cũng không đến nỗi lão khen ngợi ngươi đó. Hãy cho lão phu chuyển lời đến Độc Ma rằng Đông Phong đạo chủ không bao giờ quên kỷ niệm mà Độc Ma đã tặng cho lão phu. Đông Phong đạo chủ quay lại Nhụy Cẩm Tiên và A Hoàn phất tay. Chúng ta đi. Du Thiếu Cơ còn ngơ ngác không hiểu Đông Phong đạo chủ nói như vậy là có ý gì. Y chưa kịp hỏi thì ba người của Đông đảo đã lao đi. Thiếu Cơ quay lại phía cầu đá, chiếc bóng của Gia Cát Vũ Vân cũng mất hút bên kia cầu. Thiếu Cơ hậm hực nói: Vũ Vân, người đã muốn chết thì cứ chết đi. Gã vừa nói dứt câu thì bọn tứ đại thiên vương từ phía xa phi thân trở về. Thoáng chốc bọn chúng đã đứng trước mặt Du Thiếu Cơ. Kim Hoa Cốt đột quỷ xuống nói: Rồi bẩm thiếu giáo chủ, bọn tài hạ bất tài đã để cho tên đạo sĩ ăn mà đã chạy thoát rồi. Du Thiếu Cơ mỉm cười: Ta biết vốn vị hộ tướng không thể nào theo kịp Trung Tử Phi. Du Thiếu Cơ liền chỉ tay về phía chiếc cầu đá rồi ra lệnh: Gia Cát Vũ Vân đã xâm nhập vào Thái Âm Cốc, vào trong đó coi như y đã chết rồi. Ta muốn các vị hủy luôn cây cầu đá này để vĩnh viễn không còn một ai nhắc đến y nữa. Bốn tên đồng lên tiếng: Vâng lệnh thiếu giáo chủ. Lúc này Gia Cát Vũ Vân, chàng và Hàm Thiết Kỵ sau khi qua cầu đá và đi sâu vào phía trong độ một dặm thì nghe những tiếng ầm ầm dội lên sau lưng của mình. Vũ Vân liền bồng Hàm Thiết Kỵ leo lên một gờ đá cao ngoái nhìn lại. Giật mình nhận ra bốn chiếc bóng của bọn tứ đại thiên vương đang ghé vai vào kiệu của thiếu giáo chủ, còn cây cầu đá bắc qua vực thì đã biến mất. Bụi mù từ đáy vực bốc lên ngùn ngụt. Vũ Vân nghiến răng thóa mạ: Quân đê tiện. Hàm Thiết Kỵ khẽ rên lên một tiếng. Vũ Vân nhìn xuống, nhận ra sắc diện của nàng xanh tái, thân thể nóng hừng hực như đang bị nung, nhưng chân tay thì lại run lẩy bẩy như người đang phát rét. Thấy tình trạng của Hàm Thiết Kỵ, Vũ Vân đau lòng vô cùng, nhưng không biết làm cách nào để cứu nàng cả. Chàng than thầm: Hàm Thiết Kỵ, vì ta mà nàng ra nông nỗi này, cớ sao ta lại hồ đồ dẫn nàng vào chỗ chết chứ? Vũ Vân ôm sóc Hàm Thiết Kỵ lên: Nàng đã vì ta mà bị độc công của Thần Long Giáo, ta sẽ cứu nàng. Vừa nói, Vũ Vân vừa trổ tuyệt kỹ khinh công Thiên Vân Phi Lộ lao đi về phía trước. Bây giờ đối với chàng chỉ còn có mỗi một con đường là băng vào Thái Âm Cốc, với hy vọng mong manh sẽ gặp được chủ nhân Thái Âm Cốc mà thỉnh cầu y cứu cho được Hàm Thiết Kỵ. Chạy được hai dặm nữa, Vũ Vân nhận ra phía trước là cả rừng hoa đủ màu sặc sỡ. Chàng nhủ thầm: Có lẽ đây chính là vườn hoa mà vị công tử kia đã nói với mình. Dù biết đây là vườn bách độc hoa, nhưng Vũ Vân cũng chẳng hề dừng bước. Chàng hít một hơi chân khí thật sâu rồi lao luôn vào bách độc hoa đó. Lúc vận nội lực, Vũ Vân cảm thấy đầu óc xoay sầm, bây giờ mới nhận ra mình cũng bị trúng độc như Hàm Thiết Kỵ. Tuy nhiên, so với Hàm Thiết Kỵ, lượng độc chất trong người Vũ Vân không nặng bằng, cho nên vẫn còn đủ minh mẫn. Vũ Vân liền vận hỏa công định tống hết chất độc ra bên ngoài, nhưng đan điền nóng như bị đổ dầu sôi. Chàng lảo đảo thả rơi Hàm Thiết Kỵ xuống đất rồi ói ra một bụng máu. Chàng thấy cơ thể của mình bên trong thì nóng, bên ngoài thì lạnh. Nếu tiếp tục vận công thì chắc không thể tống được độc chất ra bên ngoài, mà ngược lại là khác. Máu hận sục sôi trong kinh mạch của Vũ Vân. Chàng nghĩ thầm: Chẳng nhẽ mạng ta và cả họ Gia Cát đều chết bởi Thần Long Giáo hay sao? Vũ Vân nhớ lại hai gã thuộc hạ Thần Long đã nhẫn tâm đập nát phần bia mộ của Gia Mẫu, khí uất lại càng sôi sục hơn. Nghĩ đến đó, chàng gầm lên như con thú dữ sắp đến giờ phải chết. Thần Long Giáo, Vũ Vân này có chết cũng không bao giờ chết trong thủ đoạn độc công của các ngươi đâu. Thét xong, Vũ Vân ôm Hàm Thiết Kỵ xông thẳng vào vườn bách độc hoa. Chàng đi đến cây bông độc nào cũng ngửi, thậm chí Vũ Vân còn lấy gai đâm luôn vào kinh mạch của mình. Vũ Vân làm như vậy chỉ vì nghĩ mình sẽ không chết bởi chất độc của thiếu giáo chủ Thần Long, mà chết bởi chất độc của bách độc hoa. Cứ như vậy, Vũ Vân không sợ mình sẽ trúng độc mà chết. Thoáng chốc, chàng đang ngửi đã chích không biết bao nhiêu cây độc hoa. Lúc thì cơ thể chàng nóng hừng hực, chỉ muốn lột cả y phục. Lúc thì phát lạnh như người đi trên băng tuyết. Khi thì cảm thấy đầu óc quay cuồng, không còn giữ được thăng bằng. Khi thì thật là tỉnh táo, để cảm nhận cái đau rát nóng bỏng toàn thân. Chàng cứ ôm Hàm Thiết Kỵ đi sâu vào trong vườn hoa độc. Cho đến lúc qua khỏi vườn hoa đó, chàng nhận ra một điều kỳ lạ là mình vẫn đang còn sống. Vũ Vân ngạc nhiên, vừa thắc mắc chàng liền nhìn xuống Hàm Thiết Kỳ. Thân thể của Hàm Thiết Kỳ đã cứng ngắc như một xác chết lâu ngày, chỉ còn hơi thở thoi thóp. Nhìn thần sắc của nàng, Vũ Vân biết sinh mạng nàng đã đặt ngay ở ngưỡng cửa xuống địa ngục. Chỉ một thời khắc nữa mà thôi, sẽ vĩnh viễn rời bỏ cuộc sống. Vũ Vân đau đớn nói, Hàm cô nương, ta không muốn cô nương chết. Hàm cô nương, hãy tỉnh dậy đi. Ta không muốn Thiết Kỳ chết đâu. Nếu nàng tỉnh dậy, chúng ta sẽ là huynh muội, đồng sanh đồng tử vì nhau. Mặc cho Vũ Vân đau khổ đến tột độ, nhưng Thiết Kỳ hiện tại chỉ là một cái xác vô thức, với hơi thở phập phồng biểu lộ một sự sống mong manh. Tại sao ta không chết mà nàng lại chết? Ông trời bất công, ông trời bất công. Vũ Vân vừa than vừa cắn răng vào môi, nén nỗi đau sắp phải chia tay với Hàm Thiết Kỳ. Máu rịn ra hai bên mép của chàng. Vị mặn của máu khiến chàng bật nảy ra một ý nghĩ. Vũ Vân lẩm bẩm nói, ta bị độc và không chết, chứng tỏ trong máu của ta có chất giải độc. Tại sao ta không dùng máu của mình làm chất giải độc để cứu nàng? Nghĩ đến đây, Vũ Vân không còn ngần ngại, cắn luôn vào ngón trỏ của mình. Một dòng máu đỏ phun ra, chàng tách miệng Hàm Thiết Kỳ dí ngón trỏ vào. Vũ Vân đợi chờ với niềm hy vọng Hàm Thiết Kỳ sẽ tỉnh lại. Và đúng như sự chờ đợi của Vũ Vân, sắc diện của Thiết Kỳ từ từ chuyển hóa trở lại sắc thái bình thường. Đến lúc đó, Vũ Vân mới cầm máu trên ngón tay của mình. Thiết Kỳ rên khẽ một tiếng. Nhức đầu quá. Vũ Vân nghe được mấy tiếng đó, tinh thần phấn khởi vô cùng. Chàng ôm choàng lấy bờ vai nhỏ nhắn của Thiết Kỳ, phấn khởi nói. Thiết Kỳ, muội đã tỉnh rồi. Thiết Kỳ, muội đã tỉnh rồi. Thiết Kỳ mở mắt, nhận ra ngay gương mặt tuấn tú của Vũ Vân kề sát bên mình. Liền vội vã nhọm người ngồi bật dậy, miệng thì nói. Chủ nhân... Vũ Vân đã bịt miệng Hàm Thiết Kỳ, ngón tay của chàng vẫn còn rỉ máu. Và Thiết Kỳ nhận ra vị mặn còn đọng trong miệng mình. Vũ Vân nói thật nhỏ nhẹ. Huynh không muốn muội gọi là chủ nhân nữa. Và kể từ bây giờ, nếu Thiết Kỳ còn xưng hô Vũ Vân là chủ nhân thì ta sẽ bỏ đi ngay lập tức. Thiết Kỳ bén lén. Gia Cát công tử, vậy là công tử đã giải tỏa giao ước giữa hai chúng ta. Vũ Vân gật đầu, không còn giao ước gì nữa. Hàm Thiết Kỳ đứng bật dậy. Đã không còn giao ước chủ nhân và gia nữ thì giữa ta và công tử chẳng còn ràng buộc gì nữa. Và bây giờ thì sao? Hàm Thiết Kỳ chiếu hai luồng nhãn quang vào mặt Vũ Vân nói, bổn công chúa vì danh dự và tự trọng của mình sẽ giết ngươi. Vũ Vân ngạc nhiên đến độ tròn tròn cả hai mắt. Chàng hỏi ngược lại nàng, cô nương đòi giết tại hạ sao? Không sai, nếu không giết Gia Cát Vũ Vân, bổn công chúa còn mặt mũi nào nhìn mọi người? Ta hỏi lại, có thật nàng muốn giết ta không? Thiết Kỳ lạnh nhạt gật đầu. Đúng như vậy, ta phải giết ngươi. Chẳng nhẽ ngươi đã làm nhục ta, ta lại bỏ qua sao? Ta làm nhục nàng khi nào? Thiết Kỳ hừ một tiếng. Ngươi hãy tự nhận biết, ta không cần phải nói. Vũ Vân nghiêm giọng. Vậy nàng có biết ta đã cứu nàng không? Biết, nhưng lúc đó ngươi cứu một gia nô thì đúng hơn. Nghe Thiết Kỳ trả lời, Vũ Vân đứng như bị trời trồng, không còn một câu nào khả dĩ có thể đối đáp được với nàng. Nhìn trừng trừng vào hai mắt của Thiết Kỳ, Vũ Vân buông một câu lạnh lùng. Được, nàng đang muốn giết ta, ta chấp nhận. Thiết Kỳ mỉm cười nói tiếp. Ta cho ngươi một ân huệ. Ta không cần ân huệ gì ở nàng cả, cứ ra tay đi, nhưng chưa chắc nàng đã thắng được Vũ Vân này đâu. Thiết Kỳ bật cười khanh khách rồi nói thật chậm. Nếu trong 10 chiêu ngươi chống được, coi như giữa hai chúng ta chẳng còn ân oán. Ngược lại, ngươi phải chấp nhận làm nô bộc cho ta. Nàng chỉ muốn trả thù ta. Được, ta đồng ý. Vũ Vân vừa nói vừa vận chuyển khí công vào đan điền. Bốn, Vũ Vân đã khai thông được hai huyệt nhâm đốc, lại hấp thụ trăm thứ độc, cho nên công lực đã tăng tiến hơn xưa rất nhiều. Vũ Vân hy vọng mình có thể chống đỡ được miêu trưởng của Hàm Thiết Kỳ được vài trăm chiêu, cho nên tỏ mặt vẫn tỏ ra tự tin vô cùng. Vũ Vân nhếch mép nói, ta hy vọng lần này Hàm Thiết Kỳ sẽ không phải nhận thân phận nô tỳ nữa. Không bao giờ, mà chỉ ngược lại mà thôi. Thiết Kỳ vừa nói liền chuyển màn kim quang ngũ sắc bảo vệ toàn thân, rồi thét lên một tiếng. Đỡ trưởng! Cùng với tiếng thét đó, hai luồng trưởng phong từ song thủ của nàng phát ra bắn xẹt về phía Vũ Vân nhanh như hai ánh chớp cầu vồng. Vũ Vân không né tránh mà trụ tấn, đồng thời phát công đỡ trưởng, chàng quát. Lôi kình vũ nổ! Chiêu thứ nhất hai người đách chẳng hề nhường nhịn nhau. Vũ Vân sử dụng tuyệt thức trưởng pháp của quái nhân Độc Cô Tinh đón thẳng miêu trưởng của Hàm Thiết Kỳ. Nhưng chàng chỉ vận dụng năm thành công lực bởi sợ Thiết Kỳ vừa mới phục hồi khí lực sẽ bị thọ thương lần thứ hai. Bình! Một tiếng nổ vang động giữa hoang sơn cùng cốc, cát bụi mù mịt, đồng thời có một luồng khói đen kịt tỏa ra từ phía. Vũ Vân lùi luôn 10 bộ vì sức chấn động khốc liệt. thân thể chàng như cây sậy chao đảo trong cơn gió dữ. Bên kia Thiết Kỳ vẫn trụ thân một chỗ, nhưng vầng kim quang ngũ sắc lúc có lúc không. Nhưng một điều khiến cho Vũ Vân vô cùng thắc mắc là trong trưởng phong lôi kình vũ nộ giờ đây lại có độc công vô cùng lợi hại. Sau lần đối trưởng đầu tiên với Hàm Thiết Kỳ, một điều hiển nhiên nội lực của nàng hơn hẳn Vũ Vân nhiều bậc, cho nên mới có thể đẩy chàng lùi về phía sau 10 bộ. Vũ Vân thầm thán phục nội gia công lực của Hàm Thiết Kỳ, đồng thời cũng tỏ ra lo lắng không ít. Chàng ngấm ngầm vận khí công, chờ đợi chiêu thức thứ hai mà lo lắng mình sẽ không cầm cự được. Trong khi đó, Thiết Kỳ vẫn đứng bất động, đối mặt với Vũ Vân. Khí công hộ thể của nàng lúc mở lúc tỏ trông vô cùng kỳ quái. Vũ Vân thấy Thiết Kỳ như vậy liền lên tiếng hỏi. Sao nàng không ra chiêu thứ hai? Thiết Kỳ vẫn đứng yên không trả lời. Chờ thêm một thời khắc nữa, Vũ Vân thấy có chuyện lạ xảy ra, liền phi thân đến bên cạnh Thiết Kỳ. Lúc đó, chàng mới nhận thấy sắc diện của Thiết Kỳ có biến chuyển khác thường. Hơi thở gấp gáp, hai mắt nhìn trừng trừng, không có một chút thần khí. Vũ Vân vội vã áp tay vào tĩnh huyệt của Thiết Kỳ, truyền khí giải tỏa khí công nơi đan điền của nàng. Thiết Kỳ dùng mình, màn khí công vụt biến mất, còn mắt nàng nhìn sững. Vũ Vân ấp úng. Trong trường khí của ngươi có một vài độc chất. Vũ Vân cau mày tỏ ra suy nghĩ. Ta chưa từng luyện qua độc công. Thiết Kỳ, tại sao nàng lại nhất quyết phải giết ta vậy? Thiết Kỳ cúi đầu. Vậy tại sao ngươi cứ cứu ta mãi vậy? Nàng đã vì ta một mình đối mặt với ma đầu, thế thì tại sao ta lại làm ngơ bỏ mặc nàng chứ? Vũ Vân thở ra có vẻ não nề rồi nói tiếp. Trong tâm Vũ Vân này chỉ muốn kết nghĩa huynh muội với Thiết Kỳ mà thôi. Sao ngươi chỉ muốn kết nghĩa huynh muội với ta? Vũ Vân gật đầu. Đó là ý của ta, nhưng nếu đó là ý nghĩ mạo phạm đối với công chúa Miêu Quốc, nàng hãy miễn thứ cho ta. Thiết Kỳ chắp tay sau lưng nhìn trời. Ngươi có ý kết nghĩa huynh muội với ta, tại sao lại coi ta như một a hoàn? Nàng giận ta về chuyện đó sao? Thiết Kỳ quay lại, mặt phụng phịu gật đầu. Phải đó, và ngươi phải đền lại. Thiết Kỳ này mới chịu nhận Gia Cát Vũ Vân làm huynh muội. Thấy vẻ mặt của Thiết Kỳ, Vũ Vân muốn bật cười, nhưng vẫn giả bộ làm nghiêm. Thiết Kỳ muốn ta đền cái gì? Thiết Kỳ bặm môi tỏ vẻ suy nghĩ, nàng lẩm nhẩm nói. Một cái tát về tội bắt người ta phải dọn dẹp miếu nhạc nguyên soái. Hai cái tát về tội bắt người ta léo đéo đi phía sau. Ba cái tát về tội nhất nhất đều gọi Thiết Kỳ này là gia nữ. Nàng giơ ba ngón tay, tổng cộng tất cả là ba cái tát. Nhận ba cái tát của Thiết Kỳ, chắc mặt của huynh trông tức cười lắm. Nhưng không sao, Vũ Vân này sẵn sàng để muội tát, vì chắc chắn huynh sẽ có một người tiểu muội xinh đẹp. Đợi Vũ Vân nói xong, nàng giương tay thật cao, phảng phất giữa tâm thủ của nàng là kim quang ngũ sắc. Vũ Vân nhận ra cương khí ngũ sắc đó, bụng đã than thầm. Ây, mình thật là vô duyên, không chết bởi kịch độc mà chết bởi cái tát của Thiết Kỳ. Đầu mình sẽ nát bấy như mấy gã thiết trưởng bác. Chàng còn đang nghĩ thầm thì bàn tay Thiết Kỷ vụ tới. Để giữ chữ tín, Vũ Vân chỉ còn cách nhìn thẳng vào mắt nàng như một kẻ vô hồn với đôi mắt hư vô không chất sống. Đột ngột, bàn tay của Thiết Kỷ dừng lại khi cách má của Vũ Vân vừa độ một đốt tay. Với một người đang phát chiêu rồi đột ngột vận dụng nội khí tiêu tan mà có thể phát hay thu tùy ý, cái đó đã luyện đến tầng thứ 9 của võ học. Thiết Kỷ mỉm cười chọc luôn ngón trỏ vào má của Vũ Vân nói. Một cái tắt. Nàng thả tay xuống. Được, muội cho huynh thiếu nợ hai cái tát sau đó. Vũ Vân ngơ ngác. Tại sao Thiết Kỳ muội? Bộ huynh muốn muội đánh huynh lắm hay sao? Lúc nãy huynh thấy muội đã vận miêu trưởng cơ mà, chỉ cần bàn tay của muội không thu hồi kịp, đầu của huynh đã vỡ nát như mấy gã thiết trưởng bác rồi. Vậy thì muội sẽ mất huynh, mà muội thì không bao giờ muốn mất huynh. Gia Cát huynh, tại sao Thiết Kỳ lại giết huynh chứ? Muội vận khí tiên thiên để cho huynh thấy, thử coi huynh có giữ chữ tín như muội hay không. Vũ Vân bật cười. À, thì ra muội cũng ma mãnh lắm. Muội đâu sánh bằng tiểu huynh. Vậy là Gia Cát Vũ Vân cùng Hàm Thiết Kỷ quỳ xuống cùng lại trời đất. Họ đã kết tình huynh muội nơi thâm sơn cùng cốc, chẳng cần một phiến nhan hay một vận cúng tế nào cả. Vũ Vân và Thiết Kỷ sau khi cúng tế trời đất xong liền đứng lên. Vũ Vân nói. Thiết Kỷ, chúng ta đã qua được vườn hoa bách độc, từ đây vào Thái Âm cốc chắc còn biết bao nhiêu nguy hiểm nữa. Huynh muốn muội ở nơi đây một mình huynh xâm nhập, vì chuyện này không liên can gì đến muội. Thiết Kỳ sụ mặt xuống. Ý, đâu có được. Chẳng nhẽ muội thấy huynh xông vào chỗ chết mà lại đứng yên ngồi nhìn hay sao? Thế thì kết nghĩa và tế trời đất để làm gì? Nàng quay mặt đi chỗ khác. Huynh coi thường muội là hạng tham sinh úy tử hay sao? Vũ Văn vội phân trần. À, Ngô huynh không có ý đó đâu. Thật ra huynh chỉ ngại mà thôi. Huynh ngại điều gì? Muội dù sao cũng là một đấng thiên kim tiểu thư của Miêu quốc. Nếu không may cùng với đại ca xâm nhập Thái Âm cốc, có chuyện xảy ra e rằng... Thiết Kỳ quay phát lại, nhìn Sướng và Vũ Vân. Sống chết đều có số phận, huống chi Thiết Kỳ ở lại đây chưa chắc đã an toàn hơn huynh. Nếu có chết thì cả hai cùng chết, bởi huynh và muội chỉ còn một con đường là xâm nhập Thái Âm cốc. Vũ Vân suy nghĩ, cuối cùng chàng gật đầu. Bởi lúc này đối với Vũ Vân và Thiết Kỳ còn mỗi một con đường duy nhất là xâm nhập Thái Âm cốc để tìm cho được vị chủ nhân. May ra mới có con đường ly khai khỏi chốn này thôi. Chàng nói, vậy chúng ta đi, một hết cẩn thận, vì theo lời nhị công tử, đây là vùng tử địa, có đường vào mà không có đường ra. Huynh có mất mạng ở đây chỉ là cái chết bình thường của một gã dân dã, còn muội e rằng Miêu quốc chẳng bỏ qua chuyện này. Thiết Kỳ nắm tay Vũ Vân, muội có bản lĩnh võ công cao hơn huynh, chỉ có chịu thua huynh về độc công mà thôi. Nói xong, nàng cùng với Vũ Vân chạy theo con đường độc đạo dẫn vào Thái Âm cốc. Hai người đột ngột dừng bước, vì phía trước họ là bốn bộ xương khô tăng hiếu, rêu đắp phủ đầy bên ngoài, chứng tỏ bốn người này đã chết từ lâu. Không gian chung quanh thật là lạnh lẽo, âm u, khiến Thiết Kỳ mặc dù có tiên thiên khí công hộ thể vẫn sợ hãi. Nàng nắm chặt tay Vũ Vân. Gia Cát huynh, coi bộ ở đây giữ nhiều lạnh ít. Hồi thứ 15, bí mật cấm thành. Tổng đàn Thần Long Giáo. Một khối kiến trúc nguy nga tráng lệ nằm dưới chân núi Kỳ Long, chiếm trọn diện tích độ 50-60 dặm vuông. Mặc dù rộng lớn như vậy, nhưng không một ai dám xâm nhập nếu chưa có lệnh triệu hồi của giáo chủ. Có thể nơi đây là thánh địa thứ hai của Võ Lâm, ngoài đỉnh Kim Sơn. Và nếu có ai cần đối mặt với giáo chủ Thần Long Giáo, cũng không phải dễ dàng gì gặp được. Và nếu có được diện kiến, cũng chỉ nghe những mệnh lệnh phán truyền mà thôi. Chứ nhất nhất không được thấy mặt. Và điều đó đã trở thành môn quy của Thần Long Giáo. Tuy nhiên, trong tòa cung Thần Long Giáo vẫn tồn tại một vùng cấm địa mà ngay cả các giáo chúng, nhất phẩm cũng như thiếu giáo chủ, dù thiếu cơ cũng không được đặt chân đến. Vùng đó có tên là Cấm Thành. Vây quanh Cấm Thành là một vách tường đá kiên cố mà nóc là một phiến đá khổng lồ đầy ở phía trên. Chỉ cần nhìn qua phiến đá ngọc bích đó thôi thì bất cứ một hào thủ nào trong giang hồ cũng lắc đầu suy ngẫm. Chả có môn binh khí nào hay môn võ công nào khả dĩ có thể công phá. Đường vào Cấm Thành được chắn bằng một cánh cửa đá đã phủ rêu phong qua năm tháng. Nhưng trong đêm rằm tháng tư, một người vận trường bào xám phi thân về phía Cấm Thành. Thuật khinh công của người đó vô cùng cao thâm, ngỡ như y đang bay là lả trên mặt đất. Y dừng bước trước cánh cửa đá độ năm trượng, hai mắt sáng ngời, xanh biếc, chiếu thẳng vào thạch môn. Rồi cong ngón tay búng ra một đạo chỉ phong cứng như thép điểm vào khối đá tròn ở phía trên. Những tiếng rè rè phát ra. Trên cánh cửa xuất hiện một ô cửa tò vò vừa đủ khuôn mặt một người. Từ bên trong Cấm Thành, một khuôn mặt giả nua nhô lên. Lão phu tưởng đâu người đã quên rồi chưa? Người vận áo xám che mặt, ngửa mặt cười rồi cất tiếng the thé nói. Làm sao bổn tòa quên được trưởng bối chứ? Chỉ khi nào lão chết ta mới quên, hoặc ta chết thì ta quên. Đã 10 năm rồi, thế mà người vẫn chưa quên. Gã vận trường bào xám lắc đầu. Ngươi không mở được, làm sao ta mở được? Giá Cát Vũ không giúp ngươi sao? Ta biết chắc ý không bao giờ giúp ngươi đâu, bởi từ lâu ý đã biết giá tâm của ngươi. Gã vận trường bào xám nói. Giá Cát Vũ cũng đoán được giá tâm của lão nữa. Ta đã từ bỏ giá tâm thống trị thiên hạ rồi. Sau những ngày bị diện bích trong tòa cấm thành này, ta chỉ còn nối một ước nguyện duy nhất. Lão ước nguyện gì? Đưa ngươi ra trước tổng đàn đường môn để phán xử. Gã vận trường bào một lần nữa lại bật cười khanh khách, như vừa được nghe những lời nói của một gã hề đang làm trò vui trước mắt mình. Tràng cười vừa dứt, gã trầm giọng nghiêm lạnh. Đường môn đâu còn trên thế gian nữa mà lão đòi dẫn ta ra trước tổng đàn đường môn để phán xử. Ta chỉ chờ đợi thêm một thời gian ngắn nữa thôi. Dù có mở cánh cửa đá này phóng thích lão thì lão cũng chẳng là gì cả. Vậy ngươi chờ bao lâu? Sự trở lại giang hồ của hai vị kỳ nhân Thiên Địa Quỷ Vương. Đôi lông mày bạc phách của lão già trong Cấm Thành nhéo hẳn lại. Thiên Địa Quỷ Vương còn sống hay sao? Tất nhiên họ phải sống chứ. Lão biết Thiên Địa Quỷ Vương còn sống là do ai cứu hay không? Chính là ngươi. Không sai, ta đã cứu họ. Xưa kia ta không nhìn ra được ngươi. Gia Cát Vũ bây giờ ở đâu? Lão đang hối tiếc ư? Lão già trong Cấm Thành gật đầu. Đúng, ta đang hối tiếc vì đã quá nóng nảy đuổi Gia Cát Vũ ra khỏi sư môn. người vận trường bào bật cười giòn giã. Lão đuổi Gia Cát Vũ ra khỏi đường môn cũng đúng, có gì là sai. Bởi gã là người đường môn mà không chịu học võ công đường môn, chỉ một mực muốn trở thành văn nhân tao đàn. Bởi tâm tính của y không độc như người. Không độc làm sao có thể thụ giáo độc môn của đường môn. Như lão, nếu không phải là Tây Môn Kình thì đâu có danh hiệu là độc chủ. Tuy nhiên, Gia Cát Vũ có bị đuổi ra khỏi đường môn vẫn còn một ân huệ mà những người khác ao ước cũng không được. Người muốn nói đến Tây Sử Mai? Người vận áo trường bào gật đầu. Không sai, Tây Môn lão tặc đuổi Gia Cát Vũ vẫn đồng ý cho con gái của mình cuốn gói theo trưởng phu, chứng tỏ lão đâu có bỏ ý. Trước khi đi, lão còn tặng hai người mấy chung rượu ly bôi thắm đượm tình nữa kia mà. Người nhắc đến chuyện đó để làm gì? Để nói cho lão biết, Tây Sử Mai vì chén rượu của lão đã biến thành người thiên cổ rồi, và Gia Cát Vũ trở thành một gã chi nhân cô độc trên thế gian này. Tây Môn Kình trợn trừng mắt. Lão phu không hạ độc con gái mình. Nhưng ta thì hạ độc. Người tàn nhẫn như vậy sao? Gã vận trường bào nhún vai. Tại sao ta lại không độc chứ? Nếu không có lão thì ta đã giết Sử Mai từ lâu rồi. Vậy ta không muốn nàng thuộc về bất cứ ai. Sử Mai là của ta, chỉ của ta mà thôi. Gã nghiến răng ken két gằn lên từng tiếng. Nàng phải chết, và chỉ có chết ta mới bằng lòng cho nàng đi theo Gia Cát Vũ. Lão già trong cấm thành thở hồng hộc. Lão già mắc nghẹn trong cuốn họng, chàng thốt nên lời, mắt cứ trừng trừng nhìn gã vận trường bào. Gã vận trường bào phủi tay một cái, nói: ta cảm thấy tội nghiệp cho lão. Ngày hôm nay lão bị giam trong cấm thành, cũng như ngày xưa lão đã từng giam ta. Ta giam ngươi đúng thôi, bởi ngươi đã xúc phạm đến Sử Mai. Tại sao lão không giam Gia Cát Vũ? Y là người tốt. Kẻ tốt người xấu đâu thể nào sống chung được. Lão là độc chủ mà lại chọn Gia Cát Vũ là nghĩa tế của mình. Ngày cưới của Gia Cát Vũ với Sử Mai là ngày ta nguyền rủa trong cấm thành này. Và bây giờ... Gã vận trường bào lại ngửa mặt cười nắc nẻ. Và bây giờ chính lão cũng giống như ta hồi đó. Lão già nức một tiếng, phun luôn một vòi máu, bắn xẹt về phía người vận trường bào. Vòi máu bắn đi nhanh như một mũi tên không thể tả được. Nhưng gã vận trường bào như đã chuẩn bị từ trước, khẽ lắc mình phi vọt về phía sau non ba trưởng. Máu dài xuống thảm cỏ, cỏ liền úa ngay lại, và chẳng mấy chốc khô quắt như bị cháy khô. Lão già lắp bắp. Thả chết cũng không được nhắm mắt khi nghĩ tới quân cầu thằng này. Lão cứ chửi, và sẽ còn nhấm nháp cái đau này cho đến khi nào chết không nhắm mắt thì thôi. Lão già đột nhiên đổi giọng thâm trầm như chẳng hề có một chút giận hờn đối với gã vật trưởng bào. Thời gian đã khiến cho tâm ta không nghĩ đến quá khứ. Đã không nghĩ đến quá khứ, tất ta sẽ chẳng còn đau lòng nữa. Cảm ơn người đã cho ta nhìn thấy được số phận của chính mình. Gã vận trường bào nhìn trừng trừng lão già trong cấm thành rồi nói: lão đang tự an ủi mình đấy sao? Lão phu muốn hỏi người, Gia Cát Vũ hiện giờ ở đâu? Ta đã cho người đi bắt gã văn nhân đó, nhưng rất tiếc. Tiếc điều gì? Số của gã vắn quá nên đã chết cùng hai hộ tướng của ta rồi. Lão già thở ra não nề. Số phận, quả báo của ta. Tây Môn Kình đột nhiên đổi giọng. Người hãy đến đây, ta cho ngươi thấy cái này. Lão tính cả ta để dùng độc công giết ta như vừa rồi sao? Nếu ngươi sợ lão phu thì ráng nhướng con mắt cho to mà nhìn. Lão già nói xong nép đầu qua một bên, đồng thời giơ lên khung cửa tò vò một chiếc hộp phát quang xanh lẻ. Gã vận trường bào vừa thấy chiếc hộp liền ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Lão già điềm đạm. Ngươi đã thấy vật này rồi chứ? Tại sao lão lại có vật đó trong tay? Chẳng nhẽ... Tất nhiên cái hộp của ngươi không phải là võ lâm nhất bảo thánh địa rồi. Không tin, ngươi cứ bổ thẳng một chưởng vào đó, nó sẽ vỡ tan ra mà thôi. Còn như võ lâm thánh địa nhất bảo thì phải tìm cách mới mở được. Tại sao lão lại có võ lâm thánh địa nhất bảo? Tây Môn Kình bật cười khoái trá. Tại sao ta có sao? Vì ta có duyên nên võ lâm nhất bảo thánh địa mới rời tay ngươi chạy vào tay ta. Mặc dù ta đang ở trong cái hộp cấm thành này. Gã vận trường bào giấy này. Ta không tin, ta không tin. Nếu ngươi không tin thì cứ đến gần đây xem có phải cái hộp này là võ lâm thánh địa nhất bảo hay là đồ giả. Chẳng nhẽ trong thạch thất này ta có thể làm giả một món báu vật ý như thật sao? Gã vận trường bào bán tín bán nghi, nhìn chằm chằm về phía cửa tò vò nói. Lão tặc, lão đừng hy vọng gạt gẫm ta nữa. Ta không ngu dại đút đầu vào chỗ chết đâu. khi nào thiên địa quỷ vương đến đây, dù ta không muốn nhận Võ Lâm Thánh Địa Nhất Bảo, lão cũng phải từ tay dâng nằm mà thôi. Ngươi không sợ ta hủy bỏ vật sao? Gã Vân Trường Bào ngửa mặt cười ha hả, tiếng cười của gã sang sảng lồng lộng trong không gian. Buông Tràng Tiếu Ngạo vừa kêu hãnh vừa ngạo mạn xong, gã mới trầm giọng: Tây Môn Kình, lão làm cách nào phá hủy Võ Lâm Thánh Địa Nhất Bảo chưa? Lão nói cho ta xem. Tây Môn Kình hừ một tiếng: Có gì đâu mà khó chứ. Lão phu sẽ nhét bỏ vật vào bụng mình trước khi vận công chuyển giáp nội thể bách độc ra bên ngoài. Đến lúc đó thì ngay cả thiên địa quỷ vương đứng cách lão phu hai trượng cũng bị độc mà chết. Còn ai có thể thò tay chạm đến bỏ vật được đây? Gã Vân Trường Bào cười khẩy một tiếng nữa rồi mới trả lời Tây Môn Kình: Lão quên có một nhân vật chẳng bao giờ bị trúng độc. Ai? Gia Cát Vũ Vân, con trai duy nhất của Gia Cát Vũ, hay chính là ngoại tôn của lão đó. Ngươi Tây Môn Kình thụt đầu vào trong cửa tò vò. Gã Vân Trường Bào cười khằng khặc một hồi nữa rồi mới chịu bỏ đi. Khi gã bỏ đi rồi, không gian trở lại yên tĩnh vô cùng, ngoài trừ những cơn gió đêm lùa nhẹ nhẹ càng làm cho cảnh vật thêm u tịch, mà ngỡ có những oan hồn đi hoang sắp hồi tụ về ngôi mộ đá khổng lồ với tên gọi là Cấm Thành. Và quả thật như vậy, một chiếc bóng trắng nhẹ nhàng như lá khô đáp xuống. Mặc dù đã choàng thêm tấm áo choàng trắng ở bên ngoài, nhưng vóc dáng của bóng trắng đó vẫn biểu hiện những đường nét của một gia nhân. Nàng không như gã Vân Trường Bào sợ độc nhân Tây Môn Kình, mà uyển chuyển bước thẳng đến cửa tò vò. Lão trưởng, nàng cất tiếng oanh gọi thật khẽ. Chắc chắn độc nhân Tây Môn Kình đang nghe tiếng của nàng, nhưng chẳng thèm trả lời. Nàng gọi lại một lần nữa: Lão trưởng có ở trong đó không? Không có tiếng trả lời của độc nhân Tây Môn Kình, nhưng sau lưng nàng, Du Thiếu Cơ lại lên tiếng: Kim Tiểu Liên, đêm khuya như thế này mà nàng lại đến Cấm Thành để làm gì? Tiểu Liên giật mình quay lại: Thiếu giáo chủ. Du Thiếu Cơ tiến lên hai bộ nhưng vẫn giữ khoảng cách hai trượng để đề phòng độc nhân Tây Môn Kình có thể dùng độc sát hại. Ta hỏi nàng đến Cấm Thành để làm gì? Bộ nàng không biết nhân vật trong đó là ai sao? Tiểu Liên rời cửa tò vò bước thẳng đến gần bên gã nói: Tiểu Liên không biết. Du Thiếu Cơ liếc mắt nhìn xéo qua Tiểu Liên: Có thật nàng không biết không? Tiểu Liên gật đầu: Quả thật Tiểu Liên không biết. Vậy thì ta cho nàng biết, lão già trong Cấm Thành chính là độc nhân Tây Môn Kình. Cách đây 20 năm, lão là thiên hạ đệ nhất độc, sư phụ của... Du Thiếu Cơ bỏ ngang câu nói giờ đó, y gằn giọng: Ta khuyên nàng không được đến gần cửa tò vò, và lại càng không được xâm nhập vào vùng cấm này. Đó là môn quy của giáo chủ. Nếu như giáo chủ biết được thì nàng khó bảo toàn được mạng sống đó. À, Tiểu Liên vô tình dạo chơi và biết được vị lão trưởng bị nhốt trong này, cho nên mới đồng tâm đến thăm và gửi ít vật dụng cho lão, chứ không có ý gì. Được, ta tin lời nàng, nhưng đây là vùng cấm của Thần Long giáo, nàng ở đây thì phải thực hành môn quy đó. Ngay chính như ta cũng không được phép đến đây. Nếu gia gia biết được, hậu quả cũng không biết đâu mà lường. Lúc nãy Tiểu Liên thấy lão nhân gia có đến đây. Ta biết, chúng ta hãy rời khỏi chỗ này. Tiểu Liên gật đầu, hai người sánh vai nhau rời khỏi khu vực cấm thành. Tiểu Liên nói: Du Thiếu Chủ, lão trưởng bị giam trong cấm thành là nhân vật như thế nào mà xem ra quá quan trọng đối với Thần Long giáo như vậy? Ta chỉ biết y là kẻ thù của gia gia thôi. Du Thiếu Cơ lảng qua chuyện khác: Ta nói cho nàng biết, Gia Cát Vũ Vân đã xâm nhập Thái Âm Cốc, chắc chắn gã không có ngày quay trở lại, coi như mối gia thù của nàng đã được trả xong. Tiểu Liên đứng sững lại: Thiếu giáo chủ nói Gia Cát Vũ Vân đã xâm nhập Thái Âm Cốc ư? Đúng như vậy. Vậy là Thiếu giáo chủ không bắt được y để chính tay Tiểu Liên trả thù cho phụ thân. Thiếu Cơ này đã cố gắng rất nhiều nhưng đành chịu thất hứa với nàng. Tiểu Liên không tin về võ công của Thiếu giáo chủ mà không ngăn được Gia Cát Vũ Vân xâm nhập vào Thái Âm Cốc. Thiếu Cơ thở dài rồi nói: Thật ra Gia Cát Vũ Vân đâu phải là đối thủ của ta, nhưng gã nhờ Trung Tử Phi cầu thỉnh được những vị kỳ nhân nổi tiếng 20 năm trước. Ai? Đông Phong đạo chủ. Ta cũng không hiểu tại sao Tử Phi có thể vơi được lão trải đó rời khỏi Đông Đảo mà vào Trung Nguyên. Cùng đi với lão còn có Nhụy tiểu thư nữa. Tiểu Liên nhìn sững vào mặt Du Thiếu Cơ: Vị cô nương đó nhan sắc như thế nào? Du Thiếu Cơ lúng túng: Mà nàng hỏi nhan sắc của Nhụy Cầm Tiết để làm gì? Đến lượt Tiểu Liên lúng túng, Du Thiếu Cơ mỉm cười: Tiểu Liên, Thiếu Cơ này ngoài nàng ra nhất định không để mắt đến ai đâu. Dù cho Nhụy Cầm Tiên có là bậc giai nhân tuyệt sắc, ta cũng chẳng màng tới. Huống chi ả đã liên kết với kẻ thù của nàng. Thiếu Cơ trầm giọng xuống tiếp: Tiểu Liên, nàng yêu ta chứ? Chúng ta sẽ làm lễ thành thân. Tiểu Liên buông một câu lạnh lùng, không tự tay trả được mối thù sát phụ, Tiểu Liên này sẽ không bao giờ thành thân với ai cả. Tiểu Liên nói xong liền điểm mũi hải phi thân bỏ đi, để mặc Thiếu Cơ đứng nhìn theo. Chờ cho Tiểu Liên khuất dạng hẳn sau dãy nhà khách, gã mới mỉm cười lẩm nhẩm nói: Dù nàng không muốn cũng đã ở trong tay Thiếu Cơ này rồi, dù nàng có muốn vỗ cánh bay thật xa cũng không thoát khỏi tay ta đâu. Nói về Tử Phi, hắn là con bò, hắn là thứ đồ ngu, ngu nhất trong thiên hạ. Hắn muốn tự vẫn để chết. Gia Cát Vũ Vân, người muốn chết hay sao? Đồ con bò. Tử Phi đá luôn một hòn đất, rồi ngồi bệt xuống gò đất ở ven đường. Gã vừa vò đầu, vừa bứt tai, vừa lẩm nhẩm rủa. Có lẽ trên đời này người chạy nhanh nhất là gã, và kẻ có miệng lưỡi rủa người khác tàn nhẫn nhất cũng chính là Tử Phi. Rủa Gia Cát Vũ Vân một lúc, Tử Phi ngồi thở dốc, rồi hắn vụt đứng lên nói: Ta phải lột mặt nạ hắn mới được. Gã vừa nói đến đây thì đã nhận ra xa xa có ba chiếc bóng đạo sĩ toàn chân giáo đang lao về phía mình. Mặc dù chẳng có chút võ công hổ thân, nhưng Tử Phi cũng thừa đủ nhãn quang để nhận ra những chiếc bóng kia chính là bọn Tam Vân Chân Tử. Lần này thì Tử Phi không thèm bỏ chạy mà còn giang chân đứng lại. Thoáng một lúc sau, Tam Vân Chân Tử đã đối mặt với Trung Tử Phi. Vừa trụ thân, Vân Thái Hạc đã hối hả nói: Trung đại ca đừng có chạy nghe, Trung đại ca đừng có chạy nữa. Trung Tử Phi chắp tay sau lưng nạt lại: Các ngươi là gì của ta mà Tử Phi này phải chạy chứ? Gã ngoe ngoẩy quay mặt đi chỗ khác, giận lời nói: Dù các ngươi có võ công cao thâm hơn Tử Phi này, nhưng cũng là hàng sư đệ, chứ đâu phải là kẻ thù của ta đâu. Vân Thái Hạc thở ra một tiếng rồi nói: Nếu sư huynh không bỏ đi thì sư đệ cảm kích vô cùng. Tử Phi nạt lại: Ta không bỏ đi mà còn đang chờ ba đứa các ngươi nữa kìa. Vân Thái Đồng chen vào nói: Sư huynh đã biết chuyện xảy ra rồi sao? Chuyện gì? Vân Khiếu Hải ngơ ngác hỏi: Sư huynh chưa biết chuyện gì ư? Tử Phi cao mày: Có phải vụ thiên hạ đàm tiếu ta giết Thiết Đao Tam Điểm Kim Tiết để cướp Kim Tiểu Thư có phải không? Ngoài chuyện đó ra, hiện nay sư phụ rất cần sư huynh quay trở lại tổng đàn toàn chân giáo, bởi sư phụ quyết định 3 ngày nữa sẽ chọn người kế vị chức vị trưởng giáo, đặng người nhập định. Tử Phi phủi tay áo đạo sĩ: Việc chọn người kế vị trưởng giáo không liên quan gì đến ta. Tử Phi này đâu có muốn làm giáo chủ toàn chân để ăn chay suốt đời. Nhưng việc đó rất hệ trọng, sư phụ muốn sư huynh phải có mặt. Thứ hai, để phân trần cho ra nhẽ ai là người đã giết Thiết Đao Tam Điểm Kim Tiết. Việc ai hại Thiết Đao Tam Điểm Kim Tiết thì phải phân minh rồi. Đến lúc trắng đen rõ ràng, ta e sư phụ không thể nào ngồi yên hay còn giữ ý nghĩ vào động thiên nhai nhập định theo sư tổ. Sư huynh có thể phân giải được trắng đen vụ giết hại Kim Tiết vì sư huynh không có làm việc đó. Tử Phi trừng mắt nhìn Tam Văn Chân Tử: Các người cũng nghi ngờ Tử Phi này giết hại Kim Tiết để đoạt mấy bộ vạn niên chi tử sao? Gã hừ một tiếng rồi nói tiếp: Võ công của ta ngoài môn Thiên Vân Phi Lộ ra, tuyệt nhiên ta chưa từng luyện môn công nào khả dĩ có thể đả thương người. Vậy sao ta hại được lão đại đô đầu Long Môn Tiêu Cục đó chứ? Nhưng có người khẳng định kẻ đã hại đại đô đầu là Gia Cát Vũ Vân, còn sư huynh là người Á Tòng. Còn bà nó, người ngậm máu phun người có phải là tri khách tổng đàn Vân Thái hay không? Vân Thái Hạc ngạc nhiên hỏi lại Trung Tử Phi: Ý, sư huynh không bao giờ có mặt tại giáo đường toàn chân, tại sao lại biết người tố cáo là tri khách tổng đàn Vân Thái không? Tử Phi lại rũ hai ống tay áo đạo sĩ, gã hừ một tiếng: Kẻ ngậm máu phun người chính là kẻ đã gây ra vụ giết hại Thiết Đao Tam Điểm chứ ai. Hắn làm rồi đổ tội cho ta và Gia Cát Vũ Vân, thế mà hắn lại ăn chay trường kỳ. Nhưng sao? Khi nào gặp Vân Thái không, ta sẽ vạch mặt hắn ra. Chính vì Vân Thái không là đại đồ đệ của sư phụ, nên Tử Phi này cứ ấm a ấm ức, không phân minh được với mọi người. Bởi dù sao, vụ cướp đoạt bảo tiêu Long Môn Tiêu Cục có người của toàn chân giáo. Tử Phi quay mặt nhìn Tam Vân Chân Tử, gã nghiêm giọng nói: Ta phải vạch mặt Vân Thái không mới được, còn bà nó. Tử Phi vừa nói vừa bỏ đi, Tam Vân Chân Tử léo đéo theo sau. Vân Thái Hạc nói: Sư huynh, chúng ta quay về giáo đàn chứ? Phải quay về thôi, mặc dù ta chẳng ưa thích gì mấy miếng đậu hũ dưa cà của sư phụ, ta đi trước đây. Tử Phi vừa nói vừa vỗ tay một cái, người đã lao đi vụt vụt như mũi tên lướt trong không gian, thoáng chốc đã bỏ xa Tam Vân Chân Tử hơn 20 trượng. Vân Thái Đồng hối hả gọi: Sư huynh, chờ bọn đệ. Tử Phi quay mặt lại: Các ngươi đều là hạng cao thủ thượng thặng của toàn chân giáo mà ngay cả việc bắt ta còn không làm nổi, thế thì còn gì xưng hùng trong thiên hạ chứ? Ráng mà chạy theo ta đi. Tử Phi nói xong cắm đầu chạy tiếp. Ngay chiều hôm đó, gã đã đến giáo đàn toàn chân giáo. Đối với Tử Phi, nơi đây đâu còn xa lạ gì, mà thậm chí gã còn biết rành ngóc ngách như những chỉ tay của mình. từ phía sửa lại trang phục đạo sĩ đi thẳng về phía giáo đàn toàn chân. Gã chỉ hơi chùng bước khi nhận ra chiếc lư đồng đặt ngay chính điện ngùn ngụt tỏa hương trầm. Việc đốt trầm hương trong lư chứng tỏ toàn chân giáo chủ Huyền Tử Phong đã chuẩn bị sẵn hình đường để tiếp Tử Phi. Bây giờ dù muốn hay là không, Tử Phi cũng phải vào diện kiến Huyền Tử Phong, mặc dù trong lòng gã không muốn gặp tí nào. Tử Phi bước lên bậc tam cấp, tim đập loạn xạ bởi không khí trang trọng bên trong đại điện. Hai bên tả hữu là hai hàng đạo sĩ với vẻ mặt nghiêm lạnh. Ngồi trên bồ đoàn là giáo chủ Huyền Tử Phong với chòm râu và mái tóc đã bạc trắng. Tử Phi thở ra một cái để định thần, dõng dạc bước vào. Lúc bước qua ngưỡng cửa đại điện, Tử Phi mới nhận diện ra Vương Tá và vị hôn thê cũng ngồi phía sau lưng Vân Thái Không. Tử Phi bước thẳng về phía bồ đoàn rồi quỳ xuống. Đệ tử là Trung Tử Phi, bái kiến sư phụ. Huyền Tử Phong đang hắng rồi nói. Tử Phi, đến hôm nay ngươi mới chịu quay về bồn giáo toàn chân hay sao? Đệ tử có tội, nhưng trước khi thủ hình, Tử Phi muốn minh bạch một chuyện. Ngươi hãy đứng lên đi. Tử Phi cũng không ngờ Huyền Tử Phong lại cho gã đứng lên. Lòng mừng khấp khởi, Tử Phi lật đật đứng lên. Huyền Tử Phong nói. Ngươi đã về, sao không thấy Tam Vân chân tử? Thưa sư phụ, các vị sư đệ còn chậm bước ở phía sau. Tử Phong trầm mặt. Có lẽ bây giờ ngón thiên vân phi lục của ngươi đã tiến xa lắm rồi. Đệ tử ngoài môn đó ra chẳng còn môn võ công nào khác. Ta biết ngoài thiên vân phi lộ để chạy, ngươi chẳng bao giờ chịu luyện môn công nào. Nhưng chỉ biết thuật khinh công thiên vân phi lộ, ngươi đã gây ra biết bao nhiêu chuyện trong thiên hạ. Nếu sau này ngươi thủ giáo tất cả võ học toàn chân, tai họa sẽ đến với mọi người không biết tới đâu nữa. Huyền Tử Phong đằng hắng rồi nói tiếp. Để chuộc lại lỗi lầm mà ngươi đã gây ra, ta muốn ngươi theo ta vào động thiên nhai nhập định để cải hối ăn năn. Tử Phi giật thoát ruột. Đối với gã, vào động thiên nhai chẳng khác nào bị cầm tù. Đã bị cầm tù thì Tử Phi thà chết còn hơn. Vừa nghe Tử Phong nói xong, Tử Phi vội vã quỳ xuống, dập đầu cồm cộp. Tử Phi xin sư phụ hãy suy nghĩ lại. Ngươi không muốn vào động thiên nhai để nhập đạo, gột rửa những lỗi lầm mình đã gây ra. Tử Phi ngước mặt, đôi mày cau hẳn lại, đột ngột gã đứng bật lên. Sư phụ, Tử Phi này sẵn sàng vào động thiên nhai, nhưng trước khi vào trong đó, đệ tử phải phân minh một việc. Ngươi muốn phân minh việc gì? Tử Phi bước thẳng về phía Vương Tá và Vân Thái Không, gã chỉ tay vào mặt Vân Thái Không nói. Vân Thái Không, ngươi nhận ra ta chứ? Vân Thái Không điềm đạm gật đầu. Sư đệ không bao giờ không nhớ đến sư huynh. Từ ngày sư huynh bỏ ra giang hồ, tất cả mọi người đều mong sư huynh quay về toàn chân. Tử Phi quát lớn. Im ngay. Sư huynh, sao sư huynh lại... Ta nói ngươi im, ngươi muốn ta quay về toàn chân giáo để chui vào động thiên nhai, hay ngươi chỉ muốn ta tan ra nát thịt, không ai nhận ra bộ mặt thật của ngươi nữa? Thái Không vẫn một mực giữ ôn hòa. Thấy vẻ mặt của Thái Không, Tử Phi càng lồng lộn hơn, gã gằn lên từng tiếng. Vẫn Thái Không, ngươi là một kẻ đê tiện, ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại nhẫn tâm sát hại Thiết Đao Tam Điểm, rồi đổ tội cho ta và Gia Cát Vũ Vân? Có phải ngươi đã phản sư đầu phục? Vân Thái Không cắt ngang lời của Tử Phi. Sư huynh, sao sư huynh lại ngậm máu phun vào mặt đề? Nhất nhất từ trước đến nay, trong toàn chân giáo, ai ai cũng đều một mực kính nể sư huynh, và cho sư huynh là người thẳng thắn. Cớ sao hôm nay... Tử Phi gầm lên. Đồ đê tiện, bỏ cái bộ mặt nhân nghĩa đó đi. Ta càng nghe mi nói, càng thấy rõ giá tâm của mi. Để một mực không bao giờ hại sư huynh, nhưng sự việc sư huynh gây ra đều có bằng chứng và nhân chứng. Thái Không quay qua Vương Tá. Vương thiếu bang chủ là nhân chứng cho những việc để đất trình với sư phụ. Tử Phi mặt xanh như chạm đổ liền nhào tới, nhưng Thái Không chỉ khẽ vung tay một cái, cách không điểm chỉ vào huyệt quyên tính của gã. Tử Phi té huỵch xuống đất, miệng vẫn thét. Chính mình mới là hung thủ sát hại Thiết Đao Tam Điểm, ta đã chứng kiến tất cả khi ta lén vào xe tiêu cục, đánh cắp mấy vò rượu vạn niên chi tử. Ta còn gặp mi ở khách điếm Giả Cung Đăng. Thái Không, mi muốn vu cho ta để giết người bịt miệng sao? Vương Tá rời khỏi chỗ ngồi, bước ra giữa giáo đường, gã ôm quyền chào Huyền Tử Phong rồi nói. Huyền giáo chủ, bài hạ lấy danh dự của mình mà nói sự thật. Gã bước lại bên cạnh Tử Phi, chỉ tay vào mặt gã. Chính tên đạo sĩ ăn mặt này mới là kẻ sang bậy làm chuyện hồ đồ. Vương Tá đổi giọng thật là truyền cảm nói. Tử Phi, sao ngươi đã làm mà không chịu nhận tội, còn vu cho kẻ khác? Ngươi thật là kẻ không quân tử chút nào. Tử Phi gào lên. Vương Tá, ngươi là tên tiện nhân và nhỏ mọn nhất trong thiên hạ. Chỉ mỗi việc còn con, ta và Vũ Vân muốn đùa cờ chút xíu mà ngươi để tâm không bỏ qua. Biết vậy, ta nói cho Vũ Vân cắt lưỡi ngươi rồi. Huyền Tử Phong cao mày. Tử Phi, ngươi còn dám hôn với Vương thiếu chủ nữa hay sao? Sư phụ, Vương Tái chẳng phải là người có tâm tốt đâu. Tử Phi nói xong thì bắt Chu Tử từ ngoài cửa đại điện bước vào. Cảnh Minh đạo trưởng rũ phất trần bước thẳng về phía Huyền Tử Phong cùng lên tiếng. Bát Chu Tử bái kiến Huyền giáo chủ. Huyền Tử Phong gật đầu. Chờ các vị đến đây cũng vì việc của Tử Phi. Cảnh Dân nói luôn. Đúng như vậy, tám huynh đệ bần đạo lăn lộn đến Thái Sơn này cũng vì gã đạo sĩ ăn mặn này. Cảnh Giới chỉ tay vào mặt Tử Phi. Chính gã đã làm hoen ố danh dự võ đang của Bát Chu Tử, mà ông giáo chủ minh xét mà ra hình. Tử Phi trợn mắt. Bát Chu Tử, các ngươi đều tự nhận là những bậc cao đạo mà không quang minh chính đại. Tử Phi này đã làm gì hoen ố danh dự các ngươi? Đúng ra chuyện đó, các vị phải thiếu nợ ta mới đúng chứ. Ta chưa đòi, mà các ngươi lại đổi nợ thành thù. Cảnh Minh quay phát lại Tử Phi. Tử Phi, ngươi đừng giả mồm nữa. Nếu không có ngươi, thì chúng ta đâu bị thiên hạ chết cười là hàng. Cảnh Minh cắt ngang lời nói ở đó. Tử Phi bật cười rồi nói. Các ngươi muốn nói là hàng gì? Cảnh Minh hừ một tiếng. Huyền Tử Phong đang hắng rồi nói. Các vị đạo hữu, Huyền Tử Phong này đã nghe chuyện Tử Phi gây ra cho các vị. Tử Phi hét lên. Sư phụ, thật ra bọn họ cũng thích những món ăn ngon, thích cả... Cảnh Luật lắc vai một cái, lướt đến bên Tử Phi, vung tay trực tát vào mặt gã. Nhưng Thái Không đã kịp cản lại. Thái Không nói. Xin đạo huynh bất nóng này, chuyện đâu còn có đó. Nhất định sư huynh Tử Phi của đệ sẽ bị sư phụ trừng phạt mà thôi. Mong các vị đạo huynh nể mặt Toàn Chân giáo, mà cho việc Tử Phi gây ra là nội bộ của Toàn Chân. Cảnh Luật hầm hè quay trở lại bên Cảnh Minh, ngước mặt nhìn Huyền Tử Phong. Giáo chủ, đệ tử của ông không giữ đạo quy, còn gây ra bao nhiêu điều tệ hại, khiến tất cả mọi người đều phẫn nộ. Chắc chắn giáo chủ phải trừng trị gã để bảo toàn danh dự Toàn Chân giáo trên giang hồ. Huyền Tử Phong nghiêm mặt. Bần đạo suy tính rồi, bần đạo quyết định sẽ cùng với Tử Phi nhập thiên nhai động. Coi như đó là hình phạt để ý, không còn quấy nhiễu thiên hạ nữa. Huyền Tử Phong bước xuống bổ đoàn và cách không điểm chỉ giải tỏa bế huyệt của Tử Phi. Lão bước đến bên cạnh gã nói. Tử Phi, người có đồng ý vào thiên nhai động với ta không? Tử Phi thở ra. Tới nước này thì Tử Phi không vào thiên nhai không được, nhưng trước khi bị giam cũng phải nói hết sự thật. Gã tiến ra đứng giữa đại điện nói. Các vị sư đệ, thật ra ta không cố ý đem điều phiền toái đến cho Toàn Chân giáo. Gã thở dài nói tiếp. Nhưng việc ta đã lỡ gây ra thì phải chịu hình phạt đạo quy của sư phụ mà thôi. Tuy nhiên ta nghe nói sư phụ nhập thiên nhai sẽ giao quyền trưởng giáo Toàn Chân lại cho một trong các vị sư đệ. Ta chỉ mong người được chọn tuyệt không phải là Vân Thái Không. Vân Thái Không liền lên tiếng. Sư huynh nói vậy có ý gì? Từ phía quay lại nhìn thẳng vào mặt Thái Không. Người hãy tự xét lại đạo hạnh của mình đi. Có ai có đáng đảm nhiệm chức vị quan trọng này hay không? Mặc dù ta thử biết võ công của ngươi cao thâm nhất trong Toàn Chân giáo. Từ phía quay lại Huyền Tử Phong quỳ xuống. Sư phụ, vì sự tồn vong của Toàn Chân, Tử Phi mong sư phụ không giao quyền chấp trưởng môn cho Vân Thái Không. Nếu sư phụ gật đầu, Tử Phi sẵn sàng lấy cái chết để minh chứng cho lòng mình. Huyền Tử Phong cao mày. Tử Phi, ngươi không được chen vào việc này. Sư phụ, đệ tử chỉ thỉnh nguyện mà thôi. Vân Thái Không không ác ý với ngươi, sao ngươi lại có ý xấu với hắn chứ? Nếu trước đây ngươi chịu học võ công của Toàn Chân giáo và không làm chuyện bậy bạ trên giang hồ, có lẽ người ta chọn là ngươi rồi. Sư phụ, ngươi đừng nói nữa, ta đã quyết định rồi. Sau 3 ngày, tất cả các đệ tử Toàn Chân giáo sẽ tỉ thí võ công. Ai là người tinh thông võ học Toàn Chân sẽ chấp trưởng chức giáo chủ thay thế ta. Còn ngươi thì phải nhập thiên nhai động. Nói xong, Huyền Tử Phong quay lại bộ đoàn. Tử Phong vừa yên vị thì Du Thiếu Cơ cùng 4 gã hộ tướng Kim, Ngân, Đồng, Thiết xuất hiện. Du Thiếu Cơ tiến thẳng về phía Tử Phong nói. Đạo trưởng ra hình Tử Phi như vậy e quá nhẹ tay. Bởi Tử Phi vào thiên nhai động thì có ngày trở ra. Còn Thiết Đao Tam Điểm Kim Tiết thì không sống lại được. Vân Thái Không chen vào. Vậy ý của Du Thiếu Chủ thế nào? Du Thiếu Cơ quay sang nhìn Tử Phi nói. Tử Phi, ta và ngươi không thủ không oán. Nhưng việc ngươi sát hại Lão Tiêu Đầu, Thiếu Cơ này không bỏ qua được. Bởi Kim Tiểu Liên nhờ ta trả hận dùm. Tử Phi cắt ngang lời của Thiếu Cơ. Du Thiếu Cơ, ngươi đừng giả nhân giả nghĩa. Thật ra ngươi thừa biết hung thủ là ai. Và ta chắc chắn cái chết của Lão Tiêu Đầu Thiết Đao Tam Điểm có bàn tay của ngươi. Tử Phi, ngươi đúng là kẻ đa sợ, chỉ biết chạy và ngậm máu phun người. Tử Phi bật cười khách. Thiếu Cơ liền hỏi. Ngươi cười cái gì?